Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, phần 743, mẹ, ở cùng ba ba kết hôn phía trước, ngươi có phải hay không kết quá hôn? Ở ta phía trước, ngươi có phải hay không còn có mặt khác hài tử? Đây là Dư Tuyết Chân trước kia chưa từng có nghĩ tới sự tình. Chính là hiện tại, lại cố tình đã xảy ra. Mẫu thân của nàng thế nhưng còn có mặt khác hài tử. Hơn nữa cái kia Chu Đoan Ngọ hiện tại còn thập phần nổi danh. Tiêu Lam Tâm đối mặt nữ nhi vấn đề cũng là sửng sốt. Không nghĩ tới nữ nhi thế nhưng sẽ hỏi cái này dạng nói. Chuyện này nàng là cùng trượng phu thương lượng quá, giấu giếm nữ nhi, nói cách khác, về sau nữ nhi sẽ cảm thấy không cao hứng. Chính là hiện tại, nếu nữ nhi hỏi ra chuyện này, khẳng định là từ nơi nào đã biết những việc này. Cho nên Tiêu Lam Tâm cũng không tính toán giấu giếm Ni Chân Chân. Ta không biết có phải hay không ai ở bên cạnh ngươi nói gì đó. Hoặc là ngươi gặp người nào. Nhưng là ngươi nếu hỏi, mụ mụ cũng sẽ không giấu giếm ngươi. Mụ mụ cùng ngươi ba ba kết hôn phía trước, là đã kết quá hôn. Hơn nữa ở ngươi phía trước, mụ mụ sinh một cái nữ nhi. Nói cách khác, ngươi còn có một cái tỷ tỷ. Nàng mới vừa nói xong lời này, liền nghe được nữ nhi ở điện thoại kia đầu bén nhọn tiếng la. Ta mới không có tỷ tỷ. Ta không có như vậy tỷ tỷ. Như vậy kịch liệt phản ứng làm Tiêu Lam Tâm cũng là không biết làm sao. Không biết nữ nhi đây là làm sao vậy? Vừa muốn nói gì, liền nghe được nữ nhi tiếp tục nói. Mẹ, ngươi cùng ba ba gần nhất không cần về nước. Quốc nội bên này ngươi phía trước nữ nhi đương minh tinh. Còn có ngươi phía trước trượng phu hiện tại cũng rất có danh khí. Ra một chút sự tình, nếu các ngươi về nước, sẽ ảnh hưởng đến các ngươi. Ta cũng sẽ lập tức xử lý thủ tục xuất ngoại. Các ngươi ở nước ngoài chờ ta đi, nghĩ đến những người đó quỷ dị ánh mắt. Dư Tuyết Chân một chút đều không nghĩ muốn đối mặt những người này ánh mắt. Đặc biệt là nhìn đến trên mạng nói, chính mình mẫu thân lúc trước là xuất quỹ phụ thân, mới cùng nam nhân kia ly hôn, sau đó vứt bỏ nam nhân kia cùng Chu Đoan Ngọ giận gà cho phụ thân. Dư Tuyết Chân không cảm thấy mẫu thân có sai lầm, rốt cuộc ở tình yêu trước mặt. Ai đều là bình đẳng, tuy rằng có chút thời điểm tình yêu tới có chút chậm ni Tiêu Lam Tâm không biết nữ nhi như thế. Nào sẽ bỗng nhiên như vậy, nhưng là vẫn là đáp ứng rồi nữ nhi tạm thời không về nước. Tính toán ở bên này từ, nhìn xem nữ nhi đến tột cùng là chuyện như thế nào. Cùng mẫu thân nói xong lời nói lúc sau, Dư Tuyết Chân liền biết, trên mạng nói những cái đó tin tức có thể là thật sự. Nói cách khác, chính mình ba ba cùng mụ mụ kết hôn lúc sau, gia gia nãi nãi vẫn luôn không thích chính mình không thích mụ mụ. Dư Tuyết Chân phía trước vẫn luôn cho rằng chính mình là nữ hài tử duyên cớ. Lại trước nay không nghĩ tới, nguyên lai thật là mụ mụ duyên cớ, bởi vì mụ mụ là xuất quỹ, cùng ba ba ở bên nhau, cho nên gia gia cùng nãi nãi mới không thích mụ mụ. Tinh Huy giải trí bên này cổ phiếu đã chịu ảnh hưởng. Hơn nữa cũng bắt đầu áp chế như vậy tin tức, tuy rằng hiệu quả không có như vậy hảo. Dư Tuyết Chân bị các võng hữu lột ra lúc sau cũng xin nghỉ. Tính toán ra ngoại quốc đãi một đoạn thời gian, tóm lại đại gia sinh hoạt đều không yên ổn. Chỉ có Chu Đoan Ngọ, ở phong bế hoàn cảnh nội tiến hành thi đấu, hoàn toàn không biết bên ngoài gió nổi mây phun. Biên đạo nhóm cùng nhiếp ảnh nhóm nhưng thật ra biết một ít tin tức. Nhưng là vì không ảnh hưởng thi đấu tuyển thủ tâm tình. Bọn họ là không thể đem mấy tin tức này nói cho Chu Đoan Ngọ. Hơn nữa bởi vì như vậy tin tức, Chu Đoan Ngọ danh khí càng là càng lúc càng lớn, fan lượng chướng phi thường mau. Hơn nữa xếp hạng như cũ là đệ nhất, thực mau liền đến thứ 6 kỳ tiết mục truyền phát tin nhật từ. Lại một lần đào thải, Chu Đoan Ngọ như cũ ngồi ở đệ nhất vị trí. Tại đây đoạn thời gian, nàng đã học xong triển lãm tốt nhất chính mình, đứng ở sân khấu thượng nàng tinh quang rạng rỡ, làm các fan thập phần đều thích, tuy rằng nàng trong lòng đã quyết định chờ thi đấu xong lúc sau liền rời khỏi giới giải trí, bởi vì nàng biết, phụ thân hiện tại chứng bệnh tuy rằng hảo một ít, nhưng là rốt cuộc vẫn là không thể trị tận gốc bệnh nan y. Nàng muốn dùng tốt nhất thời gian làm bạn phụ thân, hy vọng phụ thân có thể hảo hảo. Chu Trạch Giai gần nhất cũng là vội, hắn trừ bỏ muốn thao tác trên mạng những cái đó sự tình ở ngoài, càng là muốn sáng tạo càng nhiều tài phú tới cấp nữ nhi lưu lại một ít đồ vật. 2 năm thời gian quá ít, Chu Trạch Giai biết chính mình có thể cấp Chu Đoan Ngọ lưu lại chính là nhiều ít đồ vật. Cho nên cũng liền càng thêm nỗ lực, hiện tại Chu Trạch Giai trừ bỏ trong tay tiền nhàn rỗi ở ngoài, đại bộ phận đều đã tiến hành rồi đầu tư, vô luận là đối giới giải trí đầu tư, vẫn là về các loại hạng mục đầu tư, thậm chí đối với mặt khác công ty hùn vốn, ở về sau đều sẽ sáng tạo càng nhiều ích lợi tới. Nói như vậy, về sau Chu Đoan Ngọ sinh hoạt cũng liền có bảo đảm money lại qua nửa tháng thời gian. Thực mau liền đến cuối cùng trận chung kết, trận chung kết là phát sóng trực tiếp. Thông qua mấy ngày này lắng đọng lại, Chu Trạch Giai biết, đệ nhất danh nhất định là nhà mình Đoan Ngọ, cho nên cũng tới hiện trường quan khán lần này thi đấu trận chung kết. Vì lần này trận chung kết, hoàn mỹ nữ thần bên trong sở hữu tuyển thủ đều là thập phần nỗ lực, hy vọng có thể bày ra ra tốt nhất chính mình, mà cuối cùng đệ nhất đệ nhị đệ tam danh, cũng là ở ngay lúc này bị tuyển định ra tới. Toàn bộ xem đầu phiếu, từ buổi sáng 6 giờ đồng hồ liền bắt đầu tới xem sân khấu. Lúc sau tập luyện, tới rồi buổi tối lúc sau từ hóa trang đến lên đài. Sở hữu nữ nhi đều biến thành nhất lóa mắt bộ dáng. Chu Trạch Giai vị trí xem như tương đối tốt vị trí. Rốt cuộc tốt xấu là kim chủ ba ba, quảng cáo thương, cho nên cũng có thuộc về chính mình vị trí. Nhìn đến nữ nhi đứng ở sân khấu trung tâm mở màn, cái loại cảm giác này là phi thường không giống nhau, là một loại thực kỳ lạ cảm giác. Đứng ở sân khấu thượng Chu Đoan Ngọ thập phần lóa mắt, thật giống như là vì cái này sân khấu mà sinh giống nhau. Rất nhiều thời điểm, tất cả mọi người đều sẽ nói có chút người trời sinh chính là cùng đương minh tinh. Chu Đoan Ngọ khả năng chính là loại người này. Tuy rằng nàng là thật sự không nghĩ phải làm minh tinh. Nàng hy vọng hoa càng nhiều thời giờ tới bồi ở ba ba bên người. Đêm nay trận chung kết biểu diễn là thập phần ưu tú. Chu Trạch Giai cũng là tiến hành rồi đầu phiếu. Nhìn chính mình cảm thấy nữ nhi số phiếu như cũ ổn cư đệ nhất. Cũng là tâm tình không tồi. Ở sắp 9 giờ rưỡi thời điểm, đầu phiếu rốt cuộc ngưng hẳn. Cũng tới rồi tuyên bố cuối cùng kết quả lúc, hoàn mỹ nữ thần đạo sư Phương Minh Hy đứng ở sân khấu thượng, cầm mới nhất kịch bản, trên mặt tràn đầy tươi cười, phía dưới ta sẽ tuyên bố đệ tam danh tuyển thủ, nàng có được nhất lệnh người hâm mộ dáng người, điềm mỹ tươi cười, ca hát thời điểm phảng phất sẽ sáng lên giống nhau, nàng chính là, theo hắn hội viên, các fan điên cuồng kêu An Nghi Màu tên. An Nghi Màu rốt cuộc thông qua chính mình nỗ lực, đi tới cái này sân khấu tối cao chỗ, cũng là đệ tam danh. Lúc sau đệ nhị danh là một cái khác cô nương, cũng là một cái thực nỗ lực người. Phía dưới chính là chúng ta lần này hoàn mỹ nữ thần quán quân. Cũng là đại gia nhất chờ mong người. Nàng lần này ở tổng đầu phiếu chung đạt được 4.594 vạn đầu phiếu. Cũng là chúng ta hoàn mỹ nữ thần tổ chức tới nay số phiếu tối cao tổng quán quân. Nàng có được mê người nhất đôi mắt, nhìn ngươi thời điểm sẽ làm ngươi nhịn không được mặt đỏ tai hồng. Như vậy phía dưới, đại gia giúp ta hô lên nàng tên được không? Các fan nghe được lời này liền thắng điên cuồng, lúc này không ngừng kêu nổi lên Chu Đoan Ngọ tên. Chu Đoan Ngọ, Chu Đoan Ngọ, Chu Đoan Ngọ. Trong khoảng thời gian ngắn trong sân tất cả đều là Chu Đoan Ngọ tên. Làm đứng ở nơi đó Chu Đoan Ngọ nhịn không được lộ ra kích động tươi cười. Tuy rằng biết chính mình ra khả năng sẽ không ở cái này sân khấu thượng chạm lâu lắm. Nhưng là này một giây đồng hồ vui sướng, vẫn là làm Chu Đoan Ngọ thập phần hưởng thụ. lúc sau chính là ban phát vương miện. Đương Chu Đoan Ngọ đứng ở cái này sân khấu trung ương nhất trên đài cao. Sau đó mang lên thuộc về chính mình vương miện, ngồi ở thuộc về nàng vị trí thượng khi, tất cả mọi người là hoan hô, bởi vì bọn họ chứng kiến một minh tinh quật khởi. Cuối cùng phân đoạn chính là đoạt giải cảm nghĩ. Mọi người từng cái nói chính mình cảm nghĩ lúc sau, liền đến phiên Chu Đoan Ngọ. Chu Đoan Ngọ cầm microphone, lúc sau đầu tiên là cho đại gia thật sâu khom lưng. Bởi vì nàng biết, chính mình một đường đi tới, đều là bởi vì này đó đáng yêu fan vẫn luôn ở duy trì chính mình. Nếu không phải bọn họ, chính mình cũng sẽ không đứng ở cái này sân khấu tối cao chỗ. Kỳ thật tất cả mọi người đều biết, ta tới tham gia cái này tiết mục, vốn là muốn vì ba ba kiếm lấy chữa bệnh phí, bởi vì ta ba ba bị ung thư, bác sĩ nói ta ba ba đã là thời kỳ cuối. Liền tính là trị liệu, cũng là chỉ có 2-3 năm thời gian, cho nên ta muốn kiếm càng nhiều tiền làm ba ba hào hào tồn tại. Hôm nay ta ba ba cũng đi tới hiện trường, tất cả mọi người đều biết, hắn gần nhất làm cầu vồng kiều rất nhiều người chơi đều thực thích. Ta cũng thực cảm tạ đại gia duy trì, có thể làm ta không ở lo lắng ba ba chữa bệnh phí. Có thể chân chính mở rộng cửa lòng nỗ lực. Sau đó đứng ở cái này sân khấu thượng, ở hôm nay thi đấu lúc sau, ta khả năng sẽ có một đoạn thời gian làm bạn ở ba ba bên người. Sẽ không đi tiếp cái gì hoạt động, điểm này muốn cùng đại gia nói một tiếng xin lỗi. Bất quá ta tin tưởng chính mình có một ngày vẫn là sẽ trở về. Cảm tạ đại gia, cảm tạ mọi người đối ta duy trì. Ta là Chu Đoan Ngọ, cũng là nguyện ý cho các người ăn bánh chưng. Nàng lại một lần thật sâu khom lưng, tất cả mọi người bị nàng trắng ra đả động, bởi vì ung thư loại đồ vật này, đại gia cũng biết, cơ hồ là vô giải, cho nên Chu Đoan Ngọ nói muốn bồi phụ thân, đại gia cũng sẽ tin tưởng, bởi vì nàng chính là như vậy thiện lương hiếu thuận nữ nhi. Hoàn mỹ nữ thần tiết mục tổ cũng đã biết chuyện này. Bất quá cũng không thể ngăn cản nhân gia thiên luân chi nhạc. Cho nên vào lúc ban đêm Chu Đoan Ngọ đoạt giải đọc diễn văn càng là thượng hot search. Bồi người bên người cha mẹ, càng là cũng thượng hot search. Mà Chu Đoan Ngọ, cũng rốt cuộc tới rồi phải về nhà lúc, đầy rất nhiều tiết mục mời. Chu Đoan Ngọ bồi Chu Trạch Giai về tới trong nhà, xác định phụ thân thể tạm thời không có vấn đề lúc sau. Mới yên tâm không ít. Chu Trạch Giai đem Chu Đoan Ngọ mẫu thân sự tình nói ra. Hơn nữa làm nàng nhìn phía trước tin tức, Chu Đoan Ngọ cùng xem xong tin tức, cũng là cảm xúc phức tạp, trăm triệu không nghĩ tới chuyện này thế nhưng cùng Khương Hoành Vũ có quan hệ. Chính mình mẫu thân một cái khác nữ nhi, thế nhưng yêu cầu một cái khác nam nhân đối chính mình tiềm quy tắc, đối chính mình phong sát. Cái này làm cho Chu Đoan Ngọ hoàn toàn mất đi muốn nhìn thấy Tiêu Lam Tâm hứng thú. Sau đó cùng Chu Trạch Giai hai người nhưng thật ra mang lên đơn phản. Mướn một người cùng nhau bắt đầu rồi cả nước du ngoạn lộ trình. Ăn ngon nhất đồ vật, xem tốt nhất chơi địa phương. Chu Đoan Ngọ tuy rằng không có tham gia tiết mục, nhưng là nơi nơi đều là nàng tin tức, còn có trên Weibo mặt đủ loại ảnh chụp. Càng là làm đại gia thập phần cảm thấy hứng thú. 2 năm thời gian thoảng qua, Chu Trạch Giai vẫn là đi tới sinh mệnh cuối. Chu Đoan Ngọ tại đây 2 năm thời gian chung, cũng đã minh bạch, sinh mệnh ý nghĩa không ở với bi thương cùng khổ sở. Mà là muốn quý trọng chính mình sở có được hết thảy. Ở xử lý phụ thân hậu sự lúc sau, Chu Đoan Ngọ một lần nữa đi vào giới giải trí. Lúc này đây, nàng trực tiếp từ nước ngoài bắt đầu hành tàu, rốt cuộc ở mấy năm lúc sau, trở thành Hollywood nổi danh nữ minh tinh, đệ 1393 chương thần từ trời giáng một từ trước thế giới bắt đầu. Chu Trạch Giai liền loáng thoáng cảm thấy chính mình đã muốn chạy tới cuối. Cho nên thế giới kia, Chu Trạch Giai cơ hồ đều ở nghỉ ngơi, hơn nữa còn bớt thời giờ điều tra một chút về cổ đại thần sử có quan hệ sự tình. Còn nhớ rõ lần đó tại địa phủ, bị quỷ sai gọi là đại đế. Trải qua Chu Trạch Giai điều tra, tồn với địa phủ chung, có thể được xưng là đại đế thần. Chỉ có một, đó chính là Đông Nhạc Thái Sơn Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế. Có lẽ tên này làm đại gia có chút xa lạ, kỳ thật rất nhiều người đều là xưng hắn vì Đông Nhạc Đại Đế. Đông Nhạc Đại Đế trưởng quản hết thảy sinh vật, như nhân loại, động vật thực vật sinh ra quyền to. Hắn là Thái Sơn hóa thân, từ viễn cổ thời đại liền tồn tại, càng là này địa phủ chung duy nhất một cái chân chính viễn cổ thượng thần. Thế nhân biết Diêm Vương tương đối nhiều, lại không biết này Diêm Vương chỉ là một cái nho nhỏ quỷ tiên. Lệ thuộc với Đông Nhạc Thái Sơn Đại Đế quản hạt trong phạm vi. Mà Chu Trạch Giai, cảm thấy chính mình đã có chút thăm dò rõ ràng sự tình chân tướng. Lúc này đây, ở hỗn độn không gian chung, Chu Trạch Giai không biết chính mình đến tột cùng ngây người bao lâu. Trong đầu là đã từng phát sinh quá sự tình, những cái đó ở đủ loại thế giới phát sinh quá sự tình. Phảng phất một lần nữa len lỏi ở Chu Trạch Giai trong đầu. Làm hắn không ngừng thể nghiệm phía trước hỉ nộ ai nhạc. Về người khác, về chính mình, những nhân loại này chi gian cảm tình, làm hỗn độn thời không phát ra lóa mắt quang mang, địa phủ cùng thiên đình bên này người đã sớm đã thấy được này ánh sáng. Liền biết Đông Nhạc Đại Đế sợ là lịch kiếp muốn trở về. Này ánh sáng, khẳng định là bởi vì vượt qua kiếp nạn, Ngọc Đế đã phân phó người đi chuẩn bị rượu ngon cấp Đông Nhạc Đại Đế động phủ đưa đi. Còn có các lộ tiên gia cũng là giống nhau, rốt cuộc viễn cổ thượng thần chung, cũng chỉ có như vậy một cái đại đế hàng tỷ năm lúc sau. Thế nhưng lại một lần tu vi đột phá, Chu Trạch Giai không biết bên ngoài phát sinh hết thảy, hắn cảm giác được chung quanh hết thảy đều là hỗn độn. Mãi cho đến, hắn đem sở hữu ký ức đều biến ảo thành trong đầu tinh quang. Lúc này mới đem như vậy hỗn độn xé rách. Tiếp theo bỗng nhiên xuất hiện ở một cái thời không chung. Thương Lan Đại Lục là một cái tu tiên đại lục, mà nay ngày trên bầu trời bỗng nhiên u ám bao phủ. Xé rách không chung tia chớp, cùng đinh tai nhức óc sấm rền thanh, làm sở hữu tu giả đều là minh bạch, chỉ sợ Thương Lan Đại Lục là có vấn đề, như vậy dung chuyển bất an, không phải cường giả độ kiếp, đó là bởi vì thần từ trời giáng. Lăng Tiêu Viện bên này trưởng môn nhân trăm dặm thiên cơ còn lại là nhìn mây đen dày đặc không trung. Sông băng giống nhau sắc mặt rốt cuộc ở gần ngàn năm lúc sau lộ ra một cái tươi cười. Người trung quy vẫn là trở về. Sư phụ cùng Lăng Tiêu Viện giống nhau địa phương. Đang ở bế quan Hiên Viên Long Khiếu còn lại là bỗng nhiên từ bế quan trung tỉnh lại. Sông thẳng phi thiên, một cái màu đen cự long bay lên trời. Ở như vậy mây đen chung không ngừng bay vút lên, tùy ý những cái đó lôi điện đánh vào hắn trên người. Lại là phát ra từng trận long khiếu, làm phạm vi ngàn vạn dặm đều nghe được cự long kêu gọi. Xích Dương trong điện điên cuồng các, một thân hắc y sắc mặt tái nhợt nam nhân, lúc này cũng là ngẩng đầu nhìn nóc nhà, tựa hồ ở xuyên thấu qua nóc nhà nhìn cái gì giống nhau. Hồi lâu lúc sau, này song đen nhánh trong mắt thế nhưng có huyết lệ rơi xuống. Cũng không ngừng người này đến tột cùng ra sao ý tưởng. Toàn bộ Thương Lan Đại Lục bởi vì này bỗng nhiên hắc ám bao phủ ở trong đó. Không ngừng sấm sét ầm ầm, làm tất cả mọi người có thể cảm giác được, này không phải vị nào tôn giả độ kiếp, chỉ sợ là thần từ trời giáng. Chỉ có thần minh mới có thể xử thiên đạo phát ra như vậy cảnh cáo. Mà Chu Trạch Giai, còn lại là ở bổ ra này tảng lớn hỗn độn lúc sau. Cả người hôn mê bất tỉnh từ không trung hạ xuống, ở hắn rơi xuống lúc sau, kia che kín không trung u ám bỗng nhiên liền tản ra. Lúc sau càng là dáng màu một mảnh, trong không khí linh khí nháy mắt bạo trướng, làm sở hữu tu giả trước tiên vội vàng ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Bởi vì như vậy kỳ ngộ quả thực là ngàn vạn năm không gặp. Ngay cả những cái đó linh thú cũng đã bắt đầu ở như vậy linh khí chung tu luyện lên. Đường Chu Trạch Giai chính thức dừng ở này phiến đại lục lúc sau. Lăng Tiêu Viện trăm dặm thiên cơ còn lại là đem thiên cơ bàn mở ra. đo lường tính toán tới rồi đông phương vị trí, mang theo môn phái người trong liền hướng tới đông phương phương hướng ngự kiếm mà đi. Trên bầu trời hắc long cũng là giống nhau, hướng tới phía đông bay lại đây, dáng màu lúc sau, là một mảnh mưa rầm, nằm ở trong rừng rậm Chu Trạch Giai như cũ hôn mê bất tỉnh. Lúc này có một cái sóc con nhảy tới Chu Trạch Giai trên người. Chính là lại là dây tiếp theo, biến thành một cái tiểu hài tử ngồi ở hắn trên người. Sóc con bỗng nhiên biến thành tiểu hài nhi, cũng là sửng sốt, sau đó trên mặt liền tức khắc lộ ra ngây ngô cười. Nó là một con tu luyện 300 năm sóc con, tiền bối nói 1000 năm thời điểm mới có thể tu thành hình người. Chính là không nghĩ tới, hắn chỉ là chạm vào một chút người này, chính mình cũng đã tu thành hình người. Người này khẳng định rất lợi hại. Có cái này ý tưởng, sóc con vội vàng thi pháp, đem chung quanh dây đằng kéo qua tới, biện thành một chương nệm bộ dáng. Tiếp theo dùng pháp thuật đem Chu Trạch Giai đặt ở mặt trên. Nó cũng là có ra, hiện tại vũ lớn như vậy, hắn muốn mang theo ân nhân về nhà. Mưa to chung, biến thành tiểu hài nhi sóc nhảy nhót hướng tới động phủ qua đi. Gia Gia còn ở động phủ bên trong, nếu nhìn đến hắn tu thành hình người, khẳng định sẽ thực vui vẻ. Bất quá trong chốc lát thời gian, sóc con liền đem Chu Trạch Giai đưa tới bọn họ trong nhà. Cái này ra, là bọn họ trường kỳ tu luyện sóc nơi tụ tập, trừ bỏ sóc con ở ngoài. Tuổi lớn nhất, chính là sóc con Gia Gia lão sóc, nó năm nay đã có 5000 tuổi, có rất nhiều hài tử. Tiểu buông tay cũng là hắn một cái tôn tử, mà sóc con phụ thân, đã sớm chết ở khác đại yêu quái trong tay. Gia Gia Gia Gia, gấp không chờ nổi chạy tới Gia Gia trước mặt, một phen bổ nhào vào Gia Gia trong lòng ngực. Sóc con nâng đáng yêu mặt, làm Gia Gia xem chính mình, lão sóc cũng là bị phác sửng sốt, theo sau cảm giác được đứa nhỏ này trên người khí vị. Tiếp theo không thể tin được nhìn về phía đứa nhỏ này. Ngươi là tiểu lục năm nay mới 300 năm tu vi, như thế nào liền bỗng nhiên hóa hình? Đúng vậy Gia Gia, ta là tiểu lục gặp được một cái rất lợi hại ân nhân. Gia Gia ngươi mau đến xem hắn, lôi kéo Gia Gia qua đi. Chỉ là tiểu lục lần đầu tiên làm người, vẫn là đầy một ít. Phía trước ngồi ở bên cạnh ăn quả hạch sóc con đã nhảy tới Chu Trạch Giai trên người. Lúc sau cũng là cùng tiểu lục giống nhau, trực tiếp biến thành hình người, là một cái phi thường đáng yêu tiểu cô nương, bỗng nhiên biến thành người nàng cũng là sửng sốt, tiếp theo ngốc ngốc nhìn Gia Gia, Gia Gia, tận mắt nhìn thấy đến này hết thảy lão sóc nháy mắt liền minh bạch việc này đến tột cùng là chuyện như thế nào, vội vàng làm hoa hoa xuống dưới, tiếp theo làm tiểu lục đi kêu tộc nhân, hắn tuổi tác đã không nhỏ. Biết chính mình đây là gặp thần, hôm nay trời giáng loạn tượng, còn có này đầy đủ linh khí, đều chứng minh rồi một việc, đó chính là bọn họ Thương Lan Đại Lục, thần từ trời giáng, căn cứ Thương Lan trên Đại Lục vạn năm trước ký lục. Bọn họ Thương Lan Đại Lục đã từng cũng có một vị thần từ trên trời giáng xuống. Lúc sau vị này thần dẫn dắt nhân loại sáng tạo rất nhiều môn phái. Hiện giờ Minh Tâm Tông, Hiên Viên Trai, Xích Dương Điện, Ngự Thú Tông, còn có Lăng Tiêu Viện này đó địa phương, đều là thần lưu lại dấu vết, mà lúc này đây, khi cách nhiều năm như vậy lúc sau, thần lại một lần buông xuống. Này như thế nào có thể quá làm lão sóc không khẩn trương? Chẳng những khẩn trương, hắn càng là trừ bỏ làm tôn tử thông chi mặt khác hai tử ở ngoài. Làm cháu gái chạy nhanh đem hắn cất chứa vài thứ kia đều lấy ra kéo sợi. Lão sóc tuổi trẻ thời điểm đi thế giới nhân loại vượt qua rất dài một đoạn thời gian. Cho nên góp nhặt rất nhiều nhân loại đồ vật, mà hiện giờ, thần liền ở bọn họ bên người. Bọn họ cần thiết muốn càng tốt phụng dưỡng thần. Như vậy thần mới có thể đủ dẫn dắt bọn họ đi hướng lợi hại hơn địa phương. Nói làm liền làm, lão sóc vội vàng từ chính mình bách bảo túi bên trong đem chính mình cất chứa những cái đó bảo vật. Đều đem ra, sau đó trang điểm cái này động phủ, thậm chí còn có bạch ngọc giường, Lão Sóc chính mình đều không bỏ được Mù Địa Phương. Giờ này khắc này, Chu Trạch Giai bị đặt ở mặt trên, trừ lần đó ra còn không được. Thần nếu dừng ở bọn họ nơi này, như vậy bọn họ nhất định phải cấp thần tốt nhất hết thảy. Bọn họ sóc một tổ đồ vật quá ít, hắn phải gọi ngoại viện. Này rừng rậm bên trong có Ngân Lang, Cửu Vĩ Hồ, Báo Tuyết, Hắc Hồ, còn có xà tộc, nào nhất tộc giống như đều phải so với bọn hắn sóc tộc càng thêm giàu có. Nghĩ đến như thế, lão sóc càng là cảm thấy yêu cầu tìm ngoại viện, bằng không thần nếu tỉnh, phát hiện chính mình chậm trễ hắn, kia hắn khẳng định là không cao hứng, đến lúc đó chính là quá khó tai họa. Đang ở lão sóc kế hoạch nên làm cái gì bây giờ thời điểm. Hắn tộc nhân đều tới, chẳng những có những cái đó không có hóa hình, còn có đã hóa hình, đều là lại đây xem thần, đã biết thần ở bọn họ nơi này, cũng là cao hứng không được. Lúc sau từ lão sóc nhìn, mỗi cái tiếp xúc Chu Trạch Giai sóc đều đã hóa thành nhân tính. Lưu lại hai người ở chỗ này hầu hạ thần. Phòng ngừa thần tỉnh lại không có người hầu hạ, lão sóc mang theo sở hữu tộc nhân đi tới bên ngoài. Thập phần nghiêm túc, sở hữu các tộc nhân. Hôm nay thần từ trời giáng, dừng ở chúng ta trong rừng rậm, chúng ta sóc nhất tộc tuy rằng đã chịu ông trời phù hộ. Gặp thần, nhưng là chúng ta đồ vật quá ít, vô pháp làm thần ở trong thế giới này càng thêm thoải mái. Cho nên ta kế tiếp. Muốn phái người đi các tộc thông chi tộc khác người, làm cho bọn họ tới hầu hạ thần, hy vọng đại gia có thể mang theo những người đó tới. Thần sẽ chiếu cố chúng ta, động vật tu luyện thành tiên kỳ thật càng thêm khó khăn. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ đối thiên đạo, đối thần, càng thêm kính sợ, lúc này nhìn đến thần, cũng không có chiếm tiện nghi ý tưởng, ngược lại là muốn như thế nào vì thần phục vụ. Cho nên nghe được lão sóc nói lúc sau, liền từng cái an bài đi thông chi mặt khác tộc đàn. Chúng nó biết, thần từ trời giáng, nhân loại thực mau liền sẽ lại đây tìm thần. Đến lúc đó thần liền không khả năng theo chân bọn họ này đó động vật đãi ở bên nhau. Cho nên muốn thừa dịp người tới phía trước, hảo hảo hầu hạ thần, làm thần vui vẻ, nói như vậy, bọn họ liền tính là về sau tuổi già. Cũng có thể cùng hậu đại thổi phồng, bọn họ là gặp qua thần A, mọi người nhanh chóng động tác, Ngân Lang tộc, Cửu Vĩ Hồ tộc, Báo Tuyết tộc, Xà tộc, Hắc Hồ tộc, chỉ cần là có thể thông chi đến, toàn bộ đều thông chi tới rồi. Này đó các con vật đều biết thần từ trời giáng, mà hiện tại, thần thế nhưng liền ở bọn họ rừng rậm, làm sở hữu linh thú đều kích động lên, chúng nó sinh thời. Thế nhưng có thể nhìn thấy thần sao? Đệ 1394 chương thần từ trời giáng hai trên thế giới này. Rất nhiều thời điểm nhân loại đều là đứng ở sinh vật liên đỉnh. Ngay cả linh thú nhóm sở sinh hoạt hắc quyên rừng rậm. Ngẫu nhiên cũng sẽ có nhân loại tới nơi này săn thú linh thú. Cho nên rất nhiều thời điểm, tuy rằng hắc quyên rừng rậm bên trong linh thú cũng sẽ giết hại lẫn nhau. Nhưng là gặp được nhân loại thời điểm, đại gia lại đều là giống nhau đối kháng nhân loại. Rốt cuộc, nhân loại mới là đối bọn họ tới nói chân chính dị tộc. Các đại tộc đàn đều từ sóc nơi này biết được thần đi vào. Cái này hắc quyên rừng rậm lập tức liền náo nhiệt lên. Sở hữu linh thú tộc lão đại đều mang theo các tiểu đệ đi tới sóc tộc đàn địa bàn chung. Nếu là dĩ vãng. Phòng trừng này đó sóc đã sớm sợ tới mức run bần bật. Chính là hiện giờ, nhìn thấy thần vui mừng, đã làm cho bọn họ không rảnh lo bất luận cái gì sợ hãi. Bên ngoài tất cả đều là ríu rít, chính là Chu Trạch Giai lại hoàn toàn nghe không được. Lão sóc cấp trong phòng hạ cấm chế, bên ngoài thanh âm đều không thể làm bên trong người nghe được. Mà tộc khác thấy được sóc nhất tộc bên trong hóa hình tiểu hài từ lúc sau. Càng là kích động thực, càng là tỏ vẻ tùy thời nguyện ý cấp thần phục vụ. Đương nhiên, cũng là hy vọng nhà mình tiểu bối đã chịu thần chiếu cố. Này đó sóc không có cự tuyệt, bởi vì hắn cảm thấy thần nếu đáp xuống ở bọn họ hắc quyên trong rừng rậm. Như vậy khẳng định là tới điểm hóa bọn họ này đó linh thú. Cho nên nhiều điểm hóa một ít hài tử, thần khẳng định cũng là vui vẻ. Kết quả là, các đại tộc đàn linh thú nhóm đều đem chính mình trong tộc tàng đồ tốt nhất đưa đến bên này. Mà ở lão sóc an bài hạ, mỗi ngày sẽ an bài không ít hài tử đi chạm đến chu trạch giai tay. Sau đó hóa hình, hết chương.